Lược Thiên Ký, chương 236, 236, cầu đá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 269, cầu đá nhỏ. Bay qua cái tòa núi này, liền là lão tổ của ta tọa trấn trận mạch, ngươi nên thả ta ra đi à nha. Ở thời điểm này, Phương Hành cũng đã mang theo Sở Từ, trói lại áo xám lão nô, đi tới huyền vực biên giới, đã thấy nơi đây chính là một tòa núi thấp, cao bất quá 300 trượng, thế núi bằng phẳng, một đầu đường nhỏ uốn lượn, nối thẳng đỉnh núi, bên cạnh cũng có một cái lối nhỏ, có thể vòng quanh thế núi đi qua, theo như lão nô này theo như lời, bọn hắn cái gì kia kim quang lão tổ liền là ở cái tòa núi này về sau, trấn thủ một đạo trận mạch. Tốt, ngươi trước nuốt viên thuốc này, tiến túi chữ vật A. Phương Hành đánh giá thử xem, ném cho lão nô này một miếng an tức đan. Lão nô bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác mạng nhỏ trong tay người khác, cũng phản kháng không được, đành phải nuốt xuống. Phương Hành đem lão nô cất vào trong chữ vật túi, liền giật Sở Từ tay áo, lướt hướng đỉnh núi. Dọc theo đường nhỏ lên núi, không đến thời gian uống cạn chung trà, liền đã đến lật đến phía sau núi, đã thấy trong núi rừng, lờ mờ, hoặc ngồi hoặc đứng, có gần trăm tên tu sĩ các loại, tu vi đã có linh động, cũng có trúc cơ, thậm chí còn có vài tên kim đan, mà ở dưới núi nhỏ mặt, bất quá ngàn trượng tả hữu khoảng cách, liền là tiên khí mờ mịt huyền vực chỗ, nhưng đám người kia lại đều không dám tới gần. Lão huynh, nhiều người như vậy làm sao đều tại trên đỉnh núi trúng gió, vì sao không đi huyền vực phụ cận chờ? Phương Hành mang theo Sở Từ trượt đi đi lên, tìm một vị thoạt nhìn quen mặt trúc cơ tu sĩ, mở miệng hỏi thăm. Ai, phía dưới trận mạch đã bị Tây Mạc Kim Quang nhất mạch chiếm được, không được người không phận sự tới gần a, cái kia Kim Quang lão tổ hung đến mức rất, đi xuống tựu là muốn chết, người không thấy Kim Đan đại tu cũng chỉ có thể tại đây trong núi rừng ở lại đó sao? Tu sĩ kia thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi tiếp tục trúng gió. Phương Hành lui trở lại, lại để cho Sở Từ tìm chỗ ngồi ở lại tốt, chính mình lại đã chỗ nghe ngóng tin tức, Sở Từ nhưng lại đã trải qua mấy sự tình về sau, trở nên lá gan có chút ít, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, Phương Hành cũng rất bất đắc dĩ, đi theo hãy theo A, đừng quấy rầy chính mình tìm hiểu tin tức là được, rất nhanh, gặp người tiếng người nói, thấy quỷ nói chuyện ma quỷ, cũng là đem nơi đây thế cục nghe ngóng không sai biệt lắm. Cái kia áo xám lão nô ngược lại là không có nói sai, nhà bọn họ Kim Quang lão tổ xác thực chiếm cứ một đầu trận mạch liền là dưới núi tòa cầu đá nhỏ này, hơn nữa hung rất bá đạo, căn bản không cho đừng tông tu sĩ tới gần, nghe nói vì cướp đoạt cái này tòa cầu đá nhỏ, theo hôm qua đến nay, đã chém giết qua vài chàng, đã có hơn 10 người tại Kim Quang lão tổ thủ hạ chết, trong đó kể cả 3 cái kim đan. Giết đã đến lúc này, chúng tu tất cả đều sợ, đã không người dám đi trêu chọc cái này Kim Quang lão quái. Xem ra hình thức so với chính mình trong tưởng tượng còn có nghiêm trọng a, Phương Hành trong nội tâm khẽ thở dài một tiếng, vốn còn muốn tới giết cái kia họ Kim nữ tử, lại không nghĩ rằng, các nàng Kim gia lại có một kim đan lúc này tọa trấn, kể từ đó, đừng nói giết nàng, chính là tiến vào huyền vực, cũng là một kiện tương đương khó giải quyết sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên bắt giữ hắn này áo xám lão nô, nhưng lại không cho là mình thật sự có thể dùng lão nô này theo kim quang lão quái trên tay đổi một cái tiến vào huyền vực cơ hội, lão nô này cũng chính là vì mạng sống, mới đem mình khoác lác như thế trọng yếu mà thôi, đoán chừng chính mình nếu thật là cưỡng ép lão nô này đi qua tìm kim quang lão quái đàm phán, cái kia lão quái trực tiếp một trường chụp chết mình mới là có khả năng nhất. Chờ ở chỗ này không phải biện pháp, ta đi cùng kim quang lão quái thương lượng một phen. Liền vào lúc này, cách đó không xa một vị áo đen đạo nhân đứng lên, nhíu chặt lông mày, lướt xuống núi, người này cũng là kim đan tu vi, môn hạ đã mang đến hơn 10 vị đệ tử, vừa rồi Phương Hành đã nghe ngóng qua, coi như là cái gì phục ngưu lĩnh thái huyền môn người, nghe nói hôm qua liền đã đến, chỉ là kim quang lão tổ hung hoành, bọn hắn đoạt bất quá cái kia nói trận mạch, một mực chờ đến nay, còn trên chân núi trúng gió. Kim quang đạo hữu, có thể một tự, áo đen lão đạo lướt hạ sơn, rất xa liền cung kính vái chào, khách khách khí khí đích hỏi. Có cái gì tốt tự, muốn đoạt lão phu cái này đầu trận mạch người đã bị chết 10 cái, người cũng muốn thử xem. Trấn thủ tại cầu đá nhỏ trước kim quang lão quái quái mục trợn mắt, lạnh lạnh nhìn sang, nói chuyện cực không khách khí. Áo đen lão đạo cuống quýt nói. Kim quang đạo hữu chính là Tây Mạc đỉnh tiêm đại tu, uy trấn nam chiêm, ta hắc khiếu lão đạo kết đan không lâu, lại không dám đến vuốt râu hùm. Chỉ là có một chuyện thương lượng, đợi cho kim quang đạo hữu tiểu bối đều tiến nhập huyền vực về sau, nếu là trận mạch còn chưa, có thể để cho ta mấy tiểu bối mượn đường đi vào. Như mông nhận lời, thái huyền tông cao thấp đều thừa ân đức. Ha ha, ngươi muốn mượn lão phu nói. Kim quang lão tổ lành lạnh nở nụ cười. Tốt, 100 linh tinh một người, già trẻ không gạt, 100. Chợt nghe thế cái đo đếm mục, hắc y lão giả lập tức mặt lộ vẻ khó xử, trong núi rừng, cũng một mảnh xôn xao. 100 linh tinh. Cái này lão quái điên rồi phải không? Nếu là ít đi chút ít, chúng ta cho hắn cũng không phòng, nhưng 100 linh tinh, lại ở đâu là chúng ta có thể cầm được đi ra. Trong lúc nhất thời, trong rừng chúng tu nghị luận nhau nhau, đều nhíu chặt lông mày. Kim quang lão quái trong miệng theo như lời linh tinh, đã là tu hành giới ở bên trong thông dụng tiền cao giai nhất, cùng linh thạch đồng nguyên, lại không phải thiên địa tạo ra, mà là người tu hành dùng cực phẩm linh thạch vi tài, từ đó cầm luyện ra, mỗi luyện chế một miếng tiêu chuẩn lượng linh tinh, liền cần tiêu hao cực phẩm linh thạch gần 100 khối, bởi vì luyện chế phức tạp, bởi vậy hắn giá trị lại xa xa vượt ra khỏi 100 khối cực phẩm linh thạch, hết sức khó được. Như vậy linh tinh, bình thường đều là kim đan chi tu dùng để bổ sung đan quang tiêu hao, giá trị liên thành, một miếng đã là khó được, kim quang lão quái lại công phu sư tử ngoạm, há mồm liền muốn 100 miếng, cái này căn bản cũng không phải là đang thương lượng, mà là tại vì làm khó người. Cầm không xuất ra cút ngay. Kim quang lão quái lành lạnh hét lớn, không chỉ là hướng áo đen lão đạo, càng là quái mục một phen, hướng về trong núi rừng lạnh lùng quét đi qua. Cái này đầu trận mạch là lão phu đẫm máu chiến đấu hăng hái đoạt được đến, ngươi lại là cái gì, một điểm giá lớn không đưa cho liền muốn đến chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó cũng nói cùng các ngươi những này trách chủng nghe, nếu có linh tinh lấy ra liền thôi, lão phu cho ngươi mượn đường cũng không phòng, nếu là không có linh tinh lấy ra, sớm làm lăn được rất xa, lão phu thà rằng nhìn xem nó chậm rãi, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi bọn này vương bát đản. Lời vừa nói ra, trong rừng chúng tu tất cả đều sắc mặt khó coi. Phương Hành, suy, cười, nghĩ thầm cái này kim quang lão quái tính tình cũng có ta vài phần phong thái a, áo đen lão đạo cũng đường đường kim đan, lại bị kim quang lão quái ở trước mặt răn dậy, sắc mặt quả thực khó coi, nhưng nghĩ tới kim quang lão quái hung hãn, rồi lại không dám nổi giận, trong lòng nghĩ dùng đại cục làm trọng, cười theo mặt nói. Kim quang đạo hữu cũng không ta không chịu trả giá thật nhiều, chỉ là 100 linh tinh một người, thật sự quá đắt đỏ chút ít, không biết kim quang đạo hữu có thể dàn xếp. Chê đắt, kim quang lão quái lành lạnh nở nụ cười. Ai cũng không biết huyền vực bên trong có cái gì tiên duyên, bao nhiêu tiên duyên, nhưng có thể được thần châu đám kia tử người coi trọng như thế, tất nhiên là khó lường thứ đồ vật, sớm đi vào một ngày, liền nhiều một phần hy vọng, muộn đi vào một ngày, ngược lại có khả năng cái gì đều kiếm không đến, hắc hắc, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, đi tới nơi này tuyệt yêu lĩnh cao thủ thế nhưng mà càng ngày càng nhiều, cạnh tranh hội càng ngày càng kịch liệt, bằng thực lực của ngươi, đợi lát nữa 100 ngày cũng đoạt không đến trận mạch, kể từ đó, còn chê đắt sao? Cái này. Cho ta hãy suy nghĩ một chút. Áo đen lão đạo khó xử, quay người chậm rãi lui trở lại. Hắc hắc, cái này kim quang lão quái căn bản chính là không muốn mượn đường a. Phương Hành lạnh lùng cười cười, trong nội tâm ẩn ẩn đoán được cái gì, kim quang lão quái nếu là thật sự muốn mượn cái này trận mạch phát một số tiền của phi nghĩa, tất nhiên sẽ không kêu giá như vậy cao, ít nhất cũng sẽ dung người còn cái giá, có thương có lượng mới bình thường, nhưng hắn hôm nay mới mở miệng liền là 100 linh tinh, lại không dung người trả giá, cái này đã nói rõ, hắn cái này lão vương bát đản, căn bản là không muốn làm cho người mượn đường. Mà hắn nguyên nhân, Phương Hành cũng ẩn ẩn hiểu được, huyền vực cơ duyên như thế trọng yếu, tự nhiên mỗi người đều muốn đi vào tìm tòi, nhưng vào không được, ngàn phương trăm tế muốn đi vào, đã tiến vào, hoặc là đem chính mình tiểu bối đưa đi vào, lại không nghĩ để cho người khác tiến vào. Dù sao ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiên duyên, dựa vào cái gì đem người bên ngoài đưa vào đi cùng chính mình tiểu bối cạnh tranh đâu này. Kể từ đó, muốn thông qua tiền tài thu mua tiến vào huyền vực ý nghĩ căn bản là không thể thực hiện được, hơn nữa coi như là chờ ở chỗ này, cũng không phải cái biện pháp, kim quang lão quái đi, không chuẩn còn có thể đến lục quang lão quái hắc quang lão quái cái gì, dù sao kim quang lão quái vừa rồi có một câu nói không sai, đang có càng ngày càng nhiều cao nhân chạy đến, nơi đây cạnh tranh, chỉ biết càng phát kịch liệt. Vào lúc đó không nghĩ biện pháp đi vào người, tự tính toán lại đợi thêm 10 ngày nửa tháng, còn không có biện pháp. Tiểu cửu, chúng ta làm sao bây giờ à? Sở từ cũng phát hiện tiến vào huyền vực so nàng ngay từ đầu muốn khó nhiều hơn, hết sức uể oải ngồi xổm Phương Hành bên người. Nếu không ta bán đứng ngươi, xem có đáng giá hay không 100 linh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành không có đẹp mắt trợn trắng mắt, chừng sở từ một mắt. Sở từ thở phì phì nhìn xem Phương Hành, tại hắn cánh tay bấm véo một cái. Lại véo ta. Phương Hành thò tay tại sở từ trên đầu gõ một cái, đau nhức sở từ ôm đầu chừng hắn. Tên vương bát đản này theo đến cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc đấy sao. Phương Hành cũng không để ý tới nàng, ngồi dưới đất cầm nhánh cây trên mặt đất chẳng có mục đích vẽ vài vòng, hình như suy nghĩ cái gì. Ai, quá rồi sau nửa ngày, Phương Hành bỗng nhiên thở dài, đứng dậy hướng cách đó không xa Thái Huyền môn đệ tử tụ tập địa phương đi tới. Sở từ vội vàng đứng lên, nghĩ thầm thằng này lại tức giận. Cũng đừng ném chính mình, theo sát. Ngươi đi làm sao? Phương Hành cười hắc hắc, nói. Ta đi tìm mấy cái kim đan thương lượng một chút, tiêu diệt kim quang lão quái. Sở Từ nghe vậy, nhất thời lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm ngươi một người trúc cơ ở đâu ra lá gan, muốn tiêu diệt một cái kim đan lão tổ. Cách chương.